trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 27, mưa sao băng, mạt thế, dị năng. Lẽ nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Nói như vậy, Nhan Ly cẩn thận nhớ lại lúc mới vào trung tâm thương mại. Bị Mục Tuyết Ca một trường đập bay đầu nửa con zombie. Thật sự có hơi giống cô nhân viên quầy kia. À, Hàn Tiếu Tiếu bừng tỉnh. Cô đang làm gì vậy? Tôi có thể sờ thử viên đá này không? Sự chú ý của Hàn Tiếu Tiếu bị thu hút bởi một đống tinh hạch lớn nhỏ không đều trước mặt Mục Tuyết Ca. Mục Tuyết Ca không nói gì, trực tiếp chọn viên tinh hạch sáng nhất, to nhất đưa cho đối phương. Viên tinh hạch này phẩm chất tốt nhất, không vẩn đục như mấy viên khác, giống như viên bi ve phóng to, dưới ánh đèn bàn sáng lấp lánh. Rất đẹp, Hàn Tiếu Tiếu đặt trong lòng bàn tay nghịch qua nghịch lại. Cô cảm thấy từ cánh tay bắt đầu đến toàn thân đều mát lạnh. Rất thoải mái, giống như ngày hè nóng bức được một ly nước có ga mát lạnh xoa dịu cơn nóng. Nhan Ly dựa vào ghế sofa nghịch điện thoại, mạng lưới viễn thông lúc tốt lúc xấu. Cô may mắn hiện tại còn có thể xem tin tức trên mạng. Những người sống sót trên khắp thế giới chỉ cần có cơ hội sẽ đăng bài trên mạng. Mọi người đều không biết mình còn có thể sống được bao lâu. Không chừng hôm nay ăn xong miếng bánh mì cuối cùng trong túi, sáng mai sẽ gia nhập đại quân zombie, trở thành một phần tử trong đó. Mạng cũng trở thành nơi tốt nhất để mọi người công bố di ngôn, từ người đầu tiên thổ lộ tâm sự trên mạng, để lại bí mật. Sau đó lần lượt có người bắt đầu để lại bí mật của mình trên đó. Có người dùng văn bản, có người thì trực tiếp đăng video. Nhan Ly lướt xuống một cách nhàm chán, đột nhiên nhìn thấy một bài đăng. Mạt thế đến, nhân loại cũng bắt đầu chào đón một thế giới mới. Dị năng thức tỉnh, giống như trong tiểu thuyết, mạt thế luôn cần sự xuất hiện của đấng cứu thế. Người sở hữu siêu năng lực đã ra đời, nhân loại có hy vọng rồi. Có hình ảnh, cũng có video. Nhan Ly mở video ra, bên trong nhìn thấy người quen cũ, Bùi Tư Dạ. Trong hình ảnh, Bùi Tư Dạ khi đối mặt với hai con zombie, không hề sợ hãi, trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng lớn giống như tia sét. Nhan Ly mặc dù cực kỳ không thích người này, nhưng không thể không nói, lúc hắn G-I-E-C zombie quả thực rất ngầu. Động tác không hề dây dưa, giống như con người hắn, lòng dạ độc ác, bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường, ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba kiếp trước là bảo bối của cả đội, mọi người đều cho rằng sau này cô sẽ trở thành người phụ nữ của Bùi Tư Dạ. Ngay cả bản thân Bùi Tư Dạ cũng cho là như vậy. Không ai biết Nhan Ly ghê tởm hắn đến mức nào. Cô không chỉ một lần muốn thoát khỏi đội ngũ đó, nhưng Bùi Tư Dạ lại phái người trông chừng cô quá nghiêm ngặt. Ngoài mặt là muốn bảo vệ cô, bình sứ mỏng manh này trên thực tế chính là sợ cô chạy mất. Dù sao Nhan Ly là người duy nhất trong đội sở hữu dị năng hệ chữa trị và hệ thủy. Hơn nữa M-A-U của cô còn có thể khiến những người bị nhiễm virus zombie, nhưng ý thức chưa hoàn toàn tan biến khôi phục lại trạng thái ban đầu. Nói là bảo bối, thực chất là công cụ. Bùi Tư Dạ thậm chí còn coi cô như vật sở hữu riêng. Hắn B-N-T-H giam cầm cô, lại tham lam dị năng trên người cô. Sau này Nhan Ly mới biết, hóa ra Bùi Tư Dạ muốn nghiên cứu ra điểm đặc biệt trên người dị năng giả. Và tại sao lại trở thành dị năng giả? Thậm chí là hy vọng xa vời một ngày nào đó có thể chuyển dị năng trên người dị năng giả sang người khác. Bùi Tư Dạ dã tâm to lớn. Hắn muốn thôn tính dị năng của tất cả thành viên trong đội. Một người đàn ông ích kỷ, xảo quyệt như vậy, Nhan Ly chán ghét và căm hận. Viên đá này là cái gì vậy? Hàn Tiếu Tiếu tò mò hỏi. Nhan Ly cúi đầu nhìn điện thoại, đầu cũng không ngẩng lên nói. Là đào ra từ trong đầu zombie, có thể bị dị năng giả. Cô còn chưa nói xong, đã nghe thấy một tiếng bịch và tiếng thét sợ hãi của Hàn Tiếu Tiếu. Zombie, trong não của zombie, ghê quá. Hàn Tiếu Tiếu theo bản năng ném viên tinh hạch trong tay đi. Nhan Ly nhướng mày, tùy ý liếc nhìn một cái. Không nhìn thì không sao, nhìn xong cũng giật mình. Cô theo bản năng ngây người. Hàn Tiếu Tiếu, cô cũng là dị năng giả sao? Hà, Hàn Tiếu Tiếu căn bản không phản ứng kịp. Cô còn đang chìm đắm trong sự sợ hãi và ghê tởm vừa rồi. Hỏi ngược lại, dị năng giả là gì? Mục Tuyết Ca nghe thấy động tĩnh, tạm dừng hấp thụ năng lượng tinh thạch. Cô nghiêng người qua, trước mặt ba người, viên tinh hạch vốn còn rất to, bây giờ đã thu nhỏ lại hơn một nửa. Do đèn bàn ở phía Mục Tuyết Ca, cách Hàn Tiếu Tiếu xa nhất, dẫn đến ánh sáng mờ nhạt, cho nên Hàn Tiếu Tiếu vẫn luôn không để ý đến sự thay đổi của viên tinh hạch này. Năng lượng tinh hạch chỉ có thể bị tiêu hao hấp thụ trong tay dị năng giả. Người không có dị năng, cho dù ôm tinh thạch ngủ cả đêm cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Thấy Hàn Tiếu Tiếu vẫn là bộ dạng không biết gì, Nhan Ly dứt khoát đưa điện thoại cho cô. Trong điện thoại vừa hay đang phát một bản tin, trong video giải thích chi tiết về kỳ tích mới của nhân loại. Những người có siêu năng lực. Hàn Tiếu Tiếu trợn to đôi mắt tròn xoe xem xong nội dung video. Trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mục Tuyết Ca cũng ở trước mặt cô biểu diễn một lần dị năng hệ sức mạnh. Ý cô là, tôi cũng có siêu năng lực này. Hàn Tiếu Tiếu không thể tin được. Sao có thể chứ? Trước đây cô có nhìn thấy trận mưa sao băng nào không? Nhan Ly nghiêm túc hỏi. Hàn Tiếu Tiếu lắc đầu. Tôi vẫn luôn ở đây, bên ngoài zombie đi lại khắp nơi, tôi sợ đến C-H-E-T đi được. Còn chạy ra ngoài xem mưa sao băng, hơn nữa mặt thế cũng không có mưa sao băng. Mặt thế, Hàn Tiếu Tiếu cứng đờ, sau khi mặt thế đến quả thực không có mưa sao băng. Cho dù có, mọi người chắc cũng không có thời gian rảnh rỗi để xem. Nhưng ai nói trước mặt thế không có mưa sao băng chứ? Hàn Tiếu Tiếu cau mày suy nghĩ một lát, thật sự nhớ ra một chuyện. Trước đây, có một đêm tôi mất ngủ, vừa hay nhớ ra hoa ngoài ban công chưa tưới nước. Lúc ra ngoài tưới nước phát hiện trên trời có rất nhiều ngôi sao xinh đẹp đang di chuyển. Di chuyển rất nhanh, phía sau kéo theo một cái đuôi dài. Đợi đã, đó là mưa sao băng. Mục Tuyết Ca nghe họ trò chuyện, lúc này đột nhiên nói, Nhan Ly ý cô là, trận mưa sao băng kia là mấu chốt để thức tỉnh dị năng. Cách chương